Ta thực sự siêu hung. Chương 56, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa, đột nhiên xuất hiện dị hưởng đồng dạng dẫn tới Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi chú ý, chỉ là khi nhìn đến trên bầu trời phóng xuất ra chói lọi pháo hoa về sau, không rõ ý nghĩa Hạ Phàm lại không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn biết phương thế giới này là có pháo hoa, trên cơ bản mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ, quan phủ các nơi hoặc là hào cường đại tộc đều có thả pháo hoa tập tục. Gió đêm xuân hoa nở thiên cây, càng thổi rơi tinh như mưa. Hạ Phàm chưa từng xem nhẹ qua cổ nhân trí tuệ, bất quá là pháo hoa thôi, kiếp trước cổ nhân sớm tại ngàn năm trước liền nghiên cứu ra đến, không có đạo lý phương thế giới này cổ nhân nghiên cứu chế tạo không ra. Từng có lúc Hạ Phàm đều có qua ủy thác công tượng chế tạo súng kiếp ý niệm, nhưng khi hắn phát hiện cái này là một cái không bình thường thế giới về sau, hắn mới từ bỏ ý nghĩ này. Súng kiếp đối mặt võ giả hữu dụng không? Hữu dụng, có thể điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh trúng đối phương. Đối mặt thân thủ thoăn thoắt võ giả, phổ thông người nhất kích không trúng liền mang ý nghĩa cách cái chết không xa. Dù sao nguyên thủy súng kíp lắp đạn chậm chạp, uy lực có dư, linh hoạt chưa đủ, cuối cùng còn không bằng võ giả mất ám khí đâu. Huống chi võ công tu luyện tới trình độ nhất định, súng kíp đều chưa hẳn có thể cho võ giả tạo thành tổn thương. Dù sao Hạ Phàm hiện tại liền không sợ súng kiếp uy lực, dù là cầm hiện đại súng tiểu liên bắn phá đều chưa hẳn có thể tổn thương chính mình, trừ phi lên mặt đường kính phản thiết bị súng bắn tỉa, lại hoặc là tên lửa oanh kích nói không chính xác mới có thể để trọng thương đến Hạ Phàm. Vấn đề là chờ thế giới này khoa học kỹ thuật đều phát triển đến loại trình độ này, Hạ Phàm đều sớm không biết chết bao nhiêu năm. Sinh hoạt tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong, luyện võ còn là trèo khoa học kỹ thuật cây. Đáp án không cần nói cũng biết. Tiền bối, giống như không thích hợp. Thạch Tiểu Phi khi nhìn đến thiên không pháo hoa sau rõ ràng sinh ra cái khác tâm tư. Là lạ ở chỗ nào? Hạ Phàm thuận miệng nói. Tiền bối, ngài còn nhớ rõ đái tiền bối là từ phương nào hướng rời đi sao? Thạch Tiểu Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi hoài nghi cái kia pháo hoa là đái tinh hành thả. Hạ Phàm lập tức minh bạch Thạch Tiểu Phi ý tứ. Đúng vậy, mà lại vãn bối còn hoài nghi đái tiền bối khả năng gặp cái gì ngoài ý muốn. Thạch Tiểu Phi lo lắng nói, bởi vì vãn bối biết rõ trong giang hồ có không ít môn phái sẽ cầm pháo hoa coi như một loại nào đó trọng yếu tín hiệu, cho nên vãn bối khi nhìn đến cái kia pháo hoa về sau, không khỏi hội sinh ra phương diện này liên tưởng. Vậy chúng ta trở về nhìn nhìn thôi, dù sao cũng chậm trễ không là cái gì thời gian. Nói, Hạ Phàm liền quay người hướng pháo hoa thả ra phương hướng bước đi. Đa tạ tiền bối, Thạch Tiểu Phi nội tâm buông lỏng, vội vàng đi theo. Ngươi là Trích Tinh lâu môn hạ đệ tử, mới vừa rồi là ngươi phát ra tín hiệu cầu viện, cùng lúc đó, Ngụy Bình Chương mang theo Triệu Thanh đồng sư thì muội ngay lập tức liền lao tới đến hiện trường. Hắn nhìn thấy một người, một cái nằm dưới tàng cây trọng thương không dậy nổi nam nhân. Xin hỏi các hạ là, đái tinh hành sắc mặt trắng bệch nhìn qua trước mặt xa lạ người tới, mặt tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị nói. Tại hạ Thiên Xu Các Ngụy Bình Chương, Ngụy Bình Chương thần sắc hờ hững nói. Thiên Xu Các, đái tinh hành dây lát ở giữa mặt lộ vẻ kinh nghi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là Thiên Xu Các lệnh bài, chắc hẳn ngươi nên là có thể phân biệt một hai. Ngụy Bình Chương tiện tay từ trong ngực móc ra một mai ngọc chất lệnh bài ném về phía đái tinh hành. Nguyên lai thật là Thiên Xu Các, đái tinh hành tiếp nhận lệnh bài cẩn thận xác nhận qua đi, hắn liều mạng không để ý thương thế hướng phía Ngụy Bình Chương chắp tay nói. Tại hạ Trích Tinh lâu đái tinh hành, gặp qua Ngụy tiền bối. Tình chữ lót, sư phụ của ngươi là vị nào? Ngụy Bình Chương hơi hơi gật đầu nói. Gia sư Quan Lan Sơn Nhân Ngu Hằng Sở. Đái tinh hành nói, Ngu Hằng Sở, lão phu đối hắn có chút ấn tượng. Ngụy Bình Chương cao mày nói. Nói trở lại, ngươi đến tột cùng gặp tình huống như thế nào? Tại sao lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế? Tại hạ vừa rồi tại trở về Sơn Môn trên đường bất hạnh gặp một cái người thần bí đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị nhận đối phương một trường, hạnh tại hạ kịp thời xuất phát tín hiệu cầu viện, lúc này mới khiến cho thần bí nhân kia dừng tay trốn chạy. Đái tinh hành khí tức yếu ớt nói, người thần bí, ngươi thấy rõ đối phương dáng dấp ra sao sao? Ngụy Bình Chương bỗng nhiên không tự chủ được nghĩ đến Hạ Phàm. Không có, người thần bí kia ngụy trang chặt chẽ, tại hạ căn bản không có thấy rõ bộ dáng của đối phương, bất quá. Đái tinh hành hít sâu một cái nói, từ đối phương hình thể có thể phán đoán, thần bí nhân này tựa hồ là một nữ nhân. Một nữ nhân, Ngụy Bình Chương cảm thấy kinh ngạc nói, đúng vậy, mà lại tại hạ cùng với nàng giao thủ trong quá trình, thậm chí còn ngửi được một vệt nhàn nhạt mùi thơm. Đái tinh hành chắc chắn nói, ngươi biết rõ nàng vì sao muốn đánh lén ngươi, Ngụy Bình Chương nghi ngờ nói, Có lẽ, nàng có thể là vì trên thân thể tại Hạ Đạo Thiên Quyết mà tới. Đái Tinh Hành cười khổ lên tiếng, bởi vì đối phương sẽ tại đánh lén đến trọng thương sau liền thuận tay lấy đi trên thân thể tại Hạ Đạo Thiên Quyết. Đạo Thiên Quyết, không đợi Ngụy Bình Chương mở miệng, bên cạnh Hoàng Uyển Nhi liền lên tiếng kinh hô. Người nhóm biết rõ Đạo Thiên Quyết, Đái Tinh Hành nghe vậy giây lát ở giữa minh ngộ cái gì? Bởi vì Đạo Thiên Quyết chính là Lão Phu tông môn mất trộm đồ vật, Lão Phu sẽ xuất hiện tại nơi này chính là vì truy tìm Đạo Thiên Quyết mà đến. Ngụy Bình Chương ngữ khí bình thản giải thích nói. Cái gì, Đạo Thiên Quyết thiên su các đồ vật, Đái Tinh Hành kinh hãi nói. Ha ha, từ thiên su các được đến Đạo Thiên Quyết đến nay liền một mực giữ kín không nói ra, ngươi không biết cũng là bình thường sự tình. Ngụy Bình Chương thần sắc trầm ngưng, chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào vẫn không rõ, nguyên lai Hạ Phàm trước đó chính là đem Đạo Thiên Quyết giao cho Đái Tinh Hành. Có thể hiện tại Đạo Thiên Quyết lại để cho một cái người thần bí cho cướp đi, lại nghĩ tìm về nói nghe thì dễ. Ngươi nhóm là ai, dám làm tổn thương ta Trích Tinh lâu môn hạ đệ tử. Lúc này núi rừng bên trong đột nhiên vang lên một thân quát. Chợt liền nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt sắc mặt âm trầm lão giả chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Sư phụ, Đái Tinh Hành nhìn thấy người này, vô ý thức bật thốt lên. Tại Hạ Thiên Xu các Ngụy Bình Chương, xin hỏi người đến có thể là Ngô Hằng Sở. Ngụy Bình Chương lại bất động thanh sắc nhìn qua đến nhân đạo. Thiên Xu các, Ngô Hằng Sở ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú lấy Ngụy Bình Chương nói. Không biết ngươi nhóm Thiên Xu các có chuyện gì quan trọng đại giá quang lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó trước đến Trích Tinh lâu chúng ta chỉ là vì truy tìm đồng dạng đồ vật. Ngụy Bình Chương chậm rãi nói, một dạng đồ vật, Ngô Hằng Sở nói, sư phụ, là Đạo Thiên Quyết, hắn nhóm muốn tìm đồ vật chính là Đạo Thiên Quyết, một bên Đái Tinh Hành vì để tránh cho hiểu lầm liều mạng lên tiếng giải thích nói. Đạo Thiên Quyết, Ngô Hằng Sở tự nhiên biết rõ Đạo Thiên Quyết, có thể hắn không rõ cái này cùng Đạo Thiên Quyết có gì liên quan liên. Mà Đái Tinh Hành cấp tốc đem tiền căn hậu quả nói đơn giản ra. Thì ra là thế, Ngô Hằng Sở nghe xong, mặt cũng không còn dương cung bạt kiếm chi sắc, chỉ là biết Thôi Tinh Bình chết tin tức cùng với Thạch Tiểu Phi cố ý đem Thôi Tinh Bình cho cốt giao phó tại Đái Tinh Hành sự tình về sau, mặt mũi của hắn đều phảng phất thoáng một phát tử già nua không ít. Người nào, sau một khắc Ngô Hằng Sở cùng Ngụy Bình Chương đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lâm bên trong chỗ sâu. Ta nói ngươi cũng quá làm cho ta thất vọng đi. Chân trước ta mới đem Đạo Thiên Quyết cho ngươi, chân sau ngươi liền để người đem đồ vật cho chiếm cách chương.